Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 28 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mấy vị đồng hương, xin hỏi nhà ở của Trương đạo trưởng vì sao lại bị cháy vậy? Liễu Kiến Quốc hỏi. Ấy, ngươi còn không biết sao? Trương Âm Dương tiết lộ thiên cơ quá nhiều, gặp trời phạt. Thôn dân nhỏ giọng nói, giống như sợ trên đầu ba thước có thần minh. Cái gì? Gặp trời phạt sao? Liễu Kiến Quốc vừa nghe lời này, chẳng lẽ là vì chuyện của Liễu gia bọn họ? Đúng vậy. Ba tháng trước, nghe nói Trương Âm Dương thỉnh mệnh cho người ta, chọc giận ông trời, giáng xuống thiên hỏa. Mấy thôn dân vẻ mặt nghiêm túc, bộ dáng giống như nói chuyện lạ. Liễu Kiến Quốc kinh ngạc, ba tháng trước không phải chính hắn tới thỉnh Trương Hạo sao, liền nhanh chóng hỏi. Trương đạo trưởng, hắn vẫn khỏe mạnh sao? Không xảy ra cái gì ngoài ý muốn chứ? Trương Âm Dương chính là thần tiên sống từ núi Côn Luân tu đạo trở về, giống như Khương Thái Công trong Phong Thần Bảng, biết bói toán, đạo hạnh cao thâm, sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Tùy tiện thi triển pháp thuật là tránh được thiên hỏa, vượt qua kiếp số, đã thành chân tiên, nghe nói còn muốn thăng thiên đấy. Mấy thôn dân cười ha ha, một cố kính sợ nói Trương Hạo lợi hại. Liễu Kiến Quốc lại là toát ra một phen mồ hôi lạnh. Cũng may Trương Hạo không có việc gì. Vị quý nhân này, ngươi là tới tìm Trương Âm Dương xem tướng đoán mệnh sao? Nếu không có chuyện gì lớn, vẫn là không cần quấy rầy Trương Âm Dương thanh tu. Chờ hai tháng sau đến tiết nguyên đán, Trương Âm Dương mở cửa tiếp khách hành hương, ngươi lại đến cũng không muộn. Thôn dân hảo tâm khuyên bảo, sợ quấy nhiễu thần tiên sống. Ta là cùng với Trương đạo trưởng hẹn trước, hôm nay tới làm lễ tạ thần. Liễu Kiến Quốc vội vàng nói, trong lòng cũng đối với Trương Hạo càng thêm kính sợ. Có thể ảnh hưởng dân phong một phương, thật không hổ là cao nhân đắc đạo. Là tới làm lễ tạ thần sao? Trương Âm Dương hiện tại đang ở đạo quan, liền ở trên sườn núi kia. Thôn dân rất là nhiệt tình, chỉ đường cho Liễu Kiến Quốc. Được rồi, quấy rầy mấy vị đồng hương, ta đây liền đi đạo quan. Liễu Kiến Quốc cười tiếp đón một tiếng, cáo từ mọi người, vội vàng chạy chậm trở về. Kiến Quốc, nghe được tình huống hay không? Người của Liễu gia vội vàng tìm hỏi. Nghe các đồng hương nói Trương đạo trưởng gặp trời phạt. Liễu Kiến Quốc đem lời nói vừa rồi của các thôn dân nói lại tự thuật một lần. Người của Liễu gia nghe xong không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trương đạo trưởng vì giúp Liễu gia bọn họ, chính mình còn gặp trời phạt. Việc này thật sự là quá mơ hồ. Ba ba, tiền nhân thúc thúc thật là lợi hại, có phải muốn độ kiếp phi thăng hay không? Liễu Mạn Mạt tò mò hỏi, thanh âm nhẹ nhàng, nhỏ xinh thục nữ, điềm mỹ ngoan ngoãn. Mạt Mạt ngoan, không cần nói loạn, chúng ta đi đạo quan trước. Liễu Kiến Quốc cười cười, nữ nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, chịu ảnh hưởng của những phim ảnh, đối với quỷ quái thần tiên gì đó đặc biệt tò mò, trong khoảng thời gian này vẫn luôn cuốn lấy hỏi không ngừng. Người một nhà tiến lên đạo quan, trên núi cũng không cao, bất quá địa thế lồi lõm. Đại môn đạo quan mở ra, Trương Hạo đã sớm chờ sẵn, nghe được thanh âm bên ngoài, biết là Liễu gia tới, đây chính là khách quý, đứng dậy đi nghênh đón. Người của Liễu gia vừa lúc đi đến ngoài cửa, vì có lễ phép, Liễu Kiến Quốc vừa mới nâng tay muốn gõ cửa một chút, Trương Hạo liền ra tới đón. Ồ, là Trương đạo trưởng. Liễu Kiến Quốc sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Trương Hạo biết bói toán, đã biết bọn họ tới. Người của Liễu gia cũng có chút sửng sốt, chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc đạo bào cũ màu xám, tóc dài rũ xuống tai, tao nhã bình phàm, ánh mắt thanh minh mà hiền hòa, cho người ta cảm giác thực thoải mái, như tắm gội gió xuân, trở về tự nhiên, không nhiễm danh lợi phồn hoa, không dính ồn ào náo động, giống như một người bình thường ở nơi thế ngoại. Nhưng tục trần nhân thế, danh lợi ồn ào náo động, lại có mấy người có thể chân chính làm được tự tại thế ngoại. Phàm nhân bình phàm mới là chân chính không tầm thường. Xin chào Trương đạo trưởng. Liễu Kiến Quốc hành lễ, người của Liễu gia cũng phản ứng lại, vội vàng hành lễ vấn an. Người trẻ tuổi trước mắt này nhìn qua thực bình thường, lại không biết vì sao làm cho trong lòng bọn họ có chút câu nệ không thể hiểu được, sợ thiếu lễ nghĩa. Ồ, Trương đạo trưởng, bộ dạng ngài... Vừa mới đối mặt, Liễu Kiến Quốc cùng với Liễu Đại Thiếu cũng đã nhìn ra bộ dáng Trương Hạo biến hóa, không khỏi kinh ngạc. Quả thực như các hương thân đã nói, Trương Hạo vượt qua kiếp số, thoát thai hoán cốt, tu luyện thành tiên. Ha ha ha, gần đây lòng có sở ngộ, đột phá đạo hạnh, bộ dáng có chút thay đổi, không cần để ý. Trương Hạo vẻ mặt phong khinh vân đạm, vẫy vẫy tay, nói: Các vị cư sĩ Liễu gia, không cần đa lễ, mời ngồi đi, uống một ngụm nước trà. Tiếp đón mọi người tiến vào cửa ngồi xuống, rót nước trà. Trương Hạo cũng đánh giá mấy người của Liễu gia. Nam nữ già trẻ hơn 10 người, một đám đều là khí vũ không tầm thường, bề ngoài sáng sủa, không giàu thì sang. Toàn bộ Liễu gia phẩm hạnh đều thực tốt. Đương nhiên, để cho trước mắt Trương Hạo sáng ngời, vẫn là tiểu nữ hài đang nắm tay mẹ, con gái của Liễu Kiến Quốc. Tiểu nữ hài này chỉ khoảng 7-8 tuổi, điềm mỹ ngoan ngoãn, văn tính thục nữ, có chút hướng nội sợ người lạ, tò mò nhìn hắn, cùng hắn ánh mắt vừa đối diện, khuôn mặt nhỏ khiếp sợ đỏ bừng, tránh ở phía sau mẹ nàng. Trương đạo trưởng, đây là nữ nhi của ta, Liễu Mạt Mạt, năm nay 8 tuổi, tiểu hài tử không hiểu chuyện, Trương đạo trưởng xin hãy thông cảm. Cảm nhận được Trương Hạo nhìn chăm chú, Liễu Kiến Quốc tự ái mỉm cười. Mạt Mạt, mau tới đây vấn an tiên nhân thúc thúc đi. Tiên nhân thúc thúc, xin chào. Liễu Mạt Mạt thanh âm ngoan ngoãn, khuôn mặt nhỏ hồn nhiên điềm mỹ, mắt to liên tục chớp chớp, đối với vị thần tiên thúc thúc này rất tò mò, nhưng lại có điểm sợ người lạ. Tiểu nữ nhi tính cách thử hướng nội. Ha ha ha, xin chào tiểu Mạt Mạt. Trương Hạo cười vui vẻ, tiểu nha đầu này có thể so sánh với Triều Triều Tịch Tịch. Liễu Kiến Quốc lại giới thiệu những người khác, liền nói: Đây là vợ ta, Thái Thiến Như. Đây là anh họ ta, tên là Liễu Kiến Dân, làm việc ở bộ đường sắt. Đây là vợ, con, cháu của Kiến Dân. Vị này chính là chị họ ta, Liễu Nhàn Cần. Vị này chính là chồng của chị họ, Thẩm Câu Tiến, làm ở Cục Điện Lực Hoa Nam. Đây là con trai, đây là Liễu Thành Danh, lần trước đã cùng nhau gặp qua Trương đạo trưởng. Tổ tiên Liễu gia là lão thành cách mạng, dưới gối có hai con trai, cũng chính là thế hệ cha của Liễu Kiến Quốc, nhưng đều mất sớm. Hiện tại Liễu gia hai nhà hậu nhân, một nhà Liễu Kiến Quốc có hai huynh đệ, hiện tại đại ca qua đời, liền chỉ còn một mình Liễu Kiến Quốc đứng hàng nhỏ nhất. Một bên khác cũng chính là anh họ cùng chị họ. Anh họ lớn tuổi nhất, ngay cả cháu đều có. Con trai của chị họ cũng đã tốt nghiệp đại học, đang được đưa xuống cơ sở rèn luyện, tương lai cũng chắc chắn sẽ giữ chức vị quan trọng. Thành Danh, đem đồ vật lấy ra tới, đưa cho Trương đạo trưởng thắp hương, cảm tạ Trương đạo trưởng ra tay tương trợ, tìm về di thể đại ca, cứu Liễu gia. Xin Trương đạo trưởng nhận lễ bái của Liễu gia chúng ta. Liễu Thành Danh đem nến thơm tiền giấy cùng quà tặng đều đưa lên, huynh đệ Liễu gia cùng nhau hỗ trợ thắp ba nén hương dài hơn 1 mét, cắm ở trên lư hương, khói nhẹ lượn lờ như diều gặp gió, không khí trang nghiêm. Đây là loại hương dài hiện tại lưu hành nhất ở trong đạo quan chùa miếu. Người một nhà cung kính lễ bái, cảm tạ đại ân. Trương Hạo nhìn thấy một màn này không khỏi sửng sốt, trước kia chỉ thấy những đạo quan chùa miếu cao cấp đại khí đốt hương dài, không nghĩ tới đạo quan nhỏ ở nông thôn như hắn cũng thắp hương dài, quả nhiên có khí phái. Hơn nữa hắn nghe ra được hương dài này phẩm chất đặc biệt tốt, lấy hương liệu cỏ cây thiên nhiên chế tác, làm người vui vẻ thoải mái. Trên hương còn có đồ án tạng văn, nghiễm nhiên chính là hương trầm Tây Tạng quý giá. Tạng hương giá cả cực kỳ xa xỉ, chỉ là 3 nén hương dài này phòng trưng có giá mấy vạn, nhưng trực tiếp thiêu đốt như vậy thật sự có chút tưởng như trâu nhai mẫu đơn. Liễu chủ nhiệm, đốt hương dài này có chút xa xỉ. Hiệp hội đạo giáo cùng với hiệp hội Phật giáo đều cùng nhau kêu gọi tự giác chống lại đốt hương dài. Loại này không tốt cho không khí, người tu hành chúng ta cũng không thể phá hỏng không khí. Trương Hạo nghiêm trang, rất có vẻ thanh tu chi sĩ cao khiết, nhanh chóng đem ba tạng hương gỡ xuống. Không tốt cho không khí sao? Người của Liễu gia vừa nghe lời này trợn tròn mắt ở tại chỗ. Phải biết rằng chống lại đốt hương cao gì đó cũng chỉ là một cái khẩu hiệu. Có đạo quan chùa miếu nào không hy vọng hương khói chỗ mình cường thịnh? Đốt hương cao cơ hồ thành một loại khoe ra thân phận địa vị. Ngày thường Liễu gia tác phong đoan chính, cũng không yêu thích một bộ khoe ra này. Nhưng lần này là thành tâm cảm kích Trương Hạo, cho nên mới đốt hương cao. Nhưng bị Trương Hạo vừa nói như vậy, mọi người lập tức cảm thấy trên mặt xấu hổ. Tựa hồ không khí không tốt này làm nhục Trương tiên nhân tu dưỡng. Dâng hương vốn là việc văn nhã, cho nên phải dùng đúng nơi đúng chốn, không cần dùng hình thức vô dụng này. Về phần cảm kích thành ý, bần đạo ghi nhận trong lòng. Trương Hạo lời nói nghiêm nghị, tác phong tu dưỡng chính khí, nhanh chóng dập tắt hương khói. Trong lòng lại là nghĩ, ba nén hương tặng như vậy, giá hàng quý báu, hắn phải cẩn thận lưu lại, mỗi lần lấy một chút nhỏ là đủ rồi. Trương đạo trưởng nói đúng, là chúng ta không đúng. Người của Liễu gia tự giác hổ thẹn, đối với Trương Hạo cũng càng thêm kính sợ. Không hổ là cao nhân đắc đạo, nếp sống cao thượng. Liễu Thành Danh vội vàng đưa lên bao lớn bao nhỏ quà tặng, còn có một túi văn kiện, cung kính nói: Trương đại sư, lần trước đã có nhiều mạo phạm, cảm tạ ngài đã giúp ta tìm được di thể cha ta, những lễ vật này coi như là một chút tâm ý nhỏ. Ha ha ha, dễ nói, Liễu đại thiếu không cần khách khí như vậy. Trương Hạo cười nói, mặt đầy hòa khí, mở cửa làm ăn buôn bán, lấy tiền của người ta, giúp người ta tiêu trừ tai họa, đương nhiên phải thu phí. Hắn tiếp nhận túi văn kiện, có mấy xấp tiền giấy thật dày, không coi là quá nhiều, cũng liền chỉ có mấy vạn. Đương nhiên Liễu gia thuộc xã hội thượng lưu, hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế, biết đối với cao nhân thế ngoại như Trương Hạo, đưa tiền cũng chỉ là cái lễ hỏi tên tuổi, thứ tốt chân chính vẫn là quà tặng. Đây là nhung hiêu, nhân sâm lâu năm trên núi Trường Bạch, đông trùng hạ thảo, hải sâm, bào ngư, tổ yến, tùng lộ Italy, trứng muối Nga. Liễu đại thiếu từng bước đem hộp quà tặng mở ra, tất cả đều là những vật bổ dưỡng quý báu, cùng với nguyên liệu nấu ăn xa hoa, đều là lễ vật lưu hành nhất ở xã hội thượng tầng. Trương Hạo xem đến mắt hoa liễu loạn, nhiều hàng quý giá như vậy, quả nhiên càng có cảm giác hơn so với lấy tiền, bởi vì những hàng xa hoa đó, mặc dù là người thường trong tay có tiền, phòng trừng cũng không biết đi mua ở chỗ nào. Mặc dù mua, phòng trừng cũng không biết có phải chính phẩm hay không. Cuối cùng, Liễu Kiến Quốc cẩn thận lấy ra một cái hộp, bên trong là một đồ vật cổ quái, như một khối thịt lớn, ước chừng nặng 3-40 cân. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, có điểm giống rêu xanh trong nước, trơn trượt, lại có điểm giống như xác thối. Nhưng cẩn thận quan sát, thứ này vậy mà có một cỗ co rụt lại, giống như còn có hô hấp, đặc biệt cổ quái. Cái này... Trương Hạo nhìn thấy thứ này, lập tức có chút thiếu kiên nhẫn, kinh hô. Đây là thái tuế. Trương đạo trưởng tuệ nhãn sáng suốt, liếc mắt một cái liền nhận ra thái tuế. Liễu Kiến Quốc nói, đây chính là thiên tài địa bảo được tôn sùng trong phương thuốc cổ truyền, là thánh phẩm dưỡng sinh của đế vương cổ đại, kéo dài tuổi thọ, khả ngộ bất khả cầu. Trương Hạo đứng dậy, để sát vào cẩn thận quan khán. Một đoàn thịt kia quả thật là thái tuế. Thiên tài địa bảo đều là chân phẩm quý hiếm, tất có chỗ bất phàm. Công hiệu thái tuế chính là kéo dài tuổi thọ. Thọ nguyên phúc trạch là niềm khát khao của con người. Ở cổ đại, vật tư lưu thông lạc hậu, muốn tìm kiếm thiên tài địa bảo cơ hồ là khó như lên trời. Một khi có thái tuế hiện thế, chắc chắn làm cống phẩm hiến cho hoàng đế, nếu không chính là tội lớn chém đầu. Hiện tại xã hội này, vật tư lưu thông phát đạt, thiên tài địa bảo cũng tương đối dễ dàng tìm, nhưng đối với một đồ vật vẫn như cũ chỉ có thể dựa vào vận khí. Trương Hạo đối với thiên tài địa bảo rất có nghiên cứu, và về thái tuế, mấy năm gần đây thường xuyên có báo chí đưa tin phát hiện thái tuế, giá cả thái tuế cũng bị đưa giá lên trời. Lần trước làm phiền Trương đạo trưởng cùng tài nhân đấu pháp giảm thọ 10 năm, Liễu gia cảm tạ đại ân. Liễu Kiến Quốc nói, việc này cũng khéo, mấy ngày hôm trước cùng với bằng hữu hội tụ, nghe nói có một vị đồng hương ở trong sông câu được thái tuế, tìm kiếm hỏi thăm một phen, tìm được vị đồng hương kia quả thực có thái tuế nặng 46 cân. Vị đồng hương kia lòng dạ cũng đủ hiểm độc, chào giá 100 vạn, thiếu một phần đều không bán. Thái tuế, thứ này ở dân gian truyền lưu vô cùng kỳ diệu, bất quá cụ thể công hiệu như thế nào người bình thường cũng không rõ ràng lắm, nhưng mặc kệ là thật hay giả, đưa Trương Hạo một cái thái tuế cũng coi như là tâm ý của Liễu gia. 100 vạn, nặng 46 cân, 2 vạn tệ một cân. Trương Hạo đã sớm biết thái tuế thực đắt, bất quá lại nói trở về, thứ này khả ngộ bất khả cầu, cũng không có giá cố định trên thị trường, mà người nguyện ý bỏ tiền mua thái tuế cơ hồ đều là kẻ có tiền, tin tưởng thái tuế có thể kéo dài tuổi thọ, không để bụng một chút tiền kia. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, lần trước thuận miệng lừa dối một câu giảm thọ 10 năm, Liễu gia vậy mà liền cho hắn một cái thái tuế bổ thọ. Liễu chủ nhiệm, ngài đừng lo lắng, ta thọ mệnh dài, giảm thọ mấy năm không có gì trở ngại. Trương Hạo cười vui vẻ, từ trong hộp lấy ra thái tuế, trước tiên bỏ vào lu nước bảo dưỡng. Thứ này công hiệu cụ thể như thế nào, hắn cũng không rõ ràng lắm, còn phải chậm rãi nghiên cứu. Đúng rồi, đây là tùng lộ Italy, dưỡng sinh bổ dưỡng. Liễu Kiến Quốc từ bao lớn bao nhỏ hộp quà tặng lấy ra một vật, lớn bằng nắm tay, có điểm giống như củ khoai tây, tổng cộng có 3 cái. Người thường có lẽ chưa từng nghe qua tùng lộ, nhưng tùng lộ đặc biệt quý báu, nếu bảo tồn không tốt thay đổi vị, vậy phí phạm của trời. Bởi vậy liền muốn cho Trương Hạo đặc biệt giới thiệu một phen. Trương Hạo lại là cười cười, nói, ha ha ha, tùng lộ thật ra ta có biết, là một loại nấm của ngoại quốc, tháng 10 mới đào ra, sản lượng khan hiếm, không tùy tiện bán, giống như thịt bò Kobe Nhật Bản, chỉ có thể mua từ trong hội đấu giá, giá cả mỗi cân chỉ sợ còn đắt hơn nhiều lần so với thái tuế này, là hàng xa xỉ có tiếng trên quốc tế, cũng là hương liệu, nguyên liệu nấu ăn, bảo vệ sức khỏe dưỡng sinh. Trương Hạo nghiên cứu thiên tài địa bảo, lại tinh thông y lý đồ ăn, đối với những đồ vật quý báu, hoặc nhiều hoặc ít đều có hiểu biết. Người của Liễu gia vừa nghe lời này, không khỏi kinh ngạc. Ở bọn họ xem ra, Trương Hạo mặc dù là cao nhân đắc đạo, nhưng rốt cuộc ở tại nông thôn tu đạo, rời xa thế tục, hẳn là không biết những thứ hàng xa xỉ đó. Nhưng không nghĩ tới Trương Hạo có học thức uyên bác như vậy, ngược lại là bọn họ kiến thức hạn hẹp, thật sự hổ thẹn. Thứ tùng lộ này trong nước cũng không lưu hành, vẫn là Liễu Thành Danh du học ở nước ngoài, lại là người trẻ tuổi, tiếp xúc những hàng xa xỉ nhiều, tháng trước cùng với những ông chủ nước ngoài nói chuyện làm ăn, chuyên môn ngồi máy bay đi qua mua về lấy làm quà tặng. Ngàn vạn lần đừng xem thường ba củ khoai tây to bằng nắm tay này, mua được đều phải 10 mấy vạn một cái. Liễu Thành Danh đều tặng cho mỗi nhà bọn họ, hương vị ban đầu ăn vào có chút hơi lạ, bất quá ăn nhiều thêm mấy miếng lại cảm giác hương vị đặc biệt, nói không nên lời, không giống bình thường, dư vị vô cùng. Thấy bộ dáng của mọi người kinh ngạc, Trương Hạo cười đạm nhiên, đĩnh đạc mà nói, cố ý tỏ vẻ có học vấn, lại nói, kỳ thật tùng lộ này ở sách cổ có ghi lại tên là nấm âm. Nấm âm sinh ra ở dưới nền đất, có âm minh, phụ cận là một mảnh tĩnh mịch, không có một ngọn cỏ. Khoa học hiện đại cho rằng tùng lộ sinh trưởng, hấp thu dinh dưỡng thổ nhưỡng chung quanh, làm thực vật khác đều không thể sinh tồn. Nhưng nói đến cũng kỳ quái, vật ấy vậy mà có thể đem dinh dưỡng hấp thu đến hoàn toàn như thế, thế cho nên không có một ngọn cỏ. Trong nước cũng có tùng lộ, nhưng cổ nhân kiêng kỵ vật ấy, cũng liền không ai nếm thử. Ngược lại là ở nước ngoài, có có người lớn mật nếm thử, phát hiện chỗ độc đáo này vừa là hương liệu lại là nguyên liệu nấu ăn, cùng trứng cá muối, gan ngỗng, được xưng là ba đại chân hào của châu Âu. Mà mấy năm gần đây kinh tế phát triển, sản lượng tùng lộ thừa thớt, giá cả ngày càng cao, trong đó lại lấy tùng lộ Italy là quý báu nhất. Người của Liễu Gia nghe một phen đàm luận này, vừa là sách cổ, vừa là khoa học, đều thực kính sợ. Ấy, Trương đạo trưởng thật là kỳ nhân, trên biết thiên văn, dưới tường địa lý, thông kim bát cổ, học quán Trung Quốc và phương Tây. Tiền nhân thông thông thật là lợi hại, cái gì cũng đều biết. Liễu Mạn Mạt thanh âm thanh thúy, mắt to nhìn lên Trương Hạo, bộ dáng rất là sùng bái, muốn cùng Trương Hạo thân cận. Đối với tiên thần huyền quái tràn ngập tò mò, rồi lại thẹn thùng. Mấy vị cư sĩ quá khen, ta ngày thường nhàn rỗi không có việc gì, cũng liền xem loạn chút sách. Trương Hạo khẽ cười đạm nhiên, rất thẳng sống lưng, ngôn ngữ khiêm tốn, rất có phong phạm cao nhân một phái, trong lòng lại là cười như nở hoa. Ánh mắt còn liếc nhìn Tiểu Mạt Mạt một cái, rất là hưởng thụ cảm giác được tiểu lô ly sùng bái. Mà Liễu Mạt Mạt nhìn đến ánh mắt của Trương Hạo, khuôn mặt nhỏ điềm mỹ phiếm hồng, khiếp sợ yếu ớt không dám cùng Trương Hạo đối diện, là muội tử thực hướng nội. Một lát sau, trong thôn nổi lên tiếng loa phát thanh, sắp đến giữa trưa. Mấy vị cư sĩ trước tiên nghỉ ngơi uống trà, ta đi nhóm lửa nấu cơm, ăn cơm trưa rồi đi chuẩn bị tế phẩm. Đêm nay liền ở lại đạo quan, ngày mai là ngày hoàng đạo, sẽ khai đàn tế thiên. Trương Hạo tâm tình rất tốt, an bài mọi người ăn ở, chuẩn bị nấu cơm. Trương đạo trưởng, chuyện này sao có thể làm phiền ngài nhóm lửa nấu cơm? Liễu Kiến Quốc nói. Mấy nữ nhân Liễu gia cũng thực hiền hậu hiểu chuyện, nhanh chóng đi xuống bếp hỗ trợ. Mọi người đừng khách khí, nơi này người nhiều, đốt lửa nấu cơm tập thể, ta làm việc thuận tay. Tủ lạnh có đồ ăn, sáng nay còn hầm một nồi canh gà, lại nấu chút thịt khô, lạp xưởng, làm mấy món cơm nhà xong liền ăn cơm. Trương Hạo tiếp đón, biết Liễu gia hôm nay tới, hắn đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn. Mấy nữ nhân của Liễu gia hỗ trợ rửa rau thái thịt gì đó, mà đồ dùng trong phòng bếp nhà Trương Hạo đầy đủ mọi thứ, hình thức giản lược, phẩm vị thượng thừa, rất có thần vận điều thấp xa hoa. Mọi người lại là tròn tròn mắt một phen, tựa hồ ai cũng không nghĩ tới đạo quan của Trương Hạo này vậy mà... Ai, nên miêu tả như thế nào đây? Đúng rồi, vậy mà không giống một cái đạo quan như vậy, ngược lại giống như là nhà ở trong huyện thành. Nguyên bản ở trong lòng mọi người cho rằng Trương Hạo là một vị cao nhân thế ngoại, mà ấn tượng cao nhân thế ngoại ở trong lòng mọi người tựa hồ chỉ dừng lại ở tác phẩm điện ảnh, hoặc là nói là dừng lại ở trong tưởng tượng tốt đẹp. Mọi người đều cho rằng cao nhân thế ngoại nên mặc y trang cổ xưa, hai bàn tay trắng, đình đài lầu cát, cổ hương cổ sắc, tiên khí một phái. Về phần phòng bếp của cao nhân thế ngoại, giống như không ai để ý vấn đề này, bởi vì ở người thường xem ra, cao nhân thế ngoại đều không dính khói lửa phàm tục, nào có phòng bếp cái gì. Nhưng đạo quan này của Trương Hạo, bề ngoài thật ra cổ hương cổ sắc, bên trong lại tất cả đều là dùng đồ dùng hiện đại, cách sống, ẩm thực, thói quen giống như công tử ca nhà giàu trong huyện thành. Mà phòng bếp của Trương Hạo thực rộng, phân chia làm hai gian, một gian là bếp củi, một gian là bếp ga, trang hoàng rất là lịch sự tao nhã, còn có máy hút khói, lò nướng, lò vi sóng, bếp điện tử, vân vân. Kiểu dáng cùng với phong cách đều là hạng nhất, các loại gia vị, hương liệu giống như thứ gì đều đầy đủ hết. Tủ lạnh lớn hai cánh, đồ ăn, trái cây, sữa bò, sữa chua cũng giống nhau có không ít. Đương nhiên còn có đồ ăn Trương Hạo làm, dựa theo nguyên tắc giữa trưa ăn no, đồ ăn rất là phong phú. Chỉ là cơm nhà theo lời của Trương Hạo, từ khi điều chỉnh chế độ ăn uống, hắn liền đổi mới thực đơn, cái gì mà trứng chung phủ dung, xá xíu nướng, vịt da giòn, bò bít tết salad, trứng vịt bắc thảo, vân vân, xác thật cũng có chút hiện đại, hoàn toàn điên đảo ấn tượng đối với cao nhân thế ngoại ở trong lòng mọi người. Không thể không thừa nhận, cao nhân cũng là người, cực cực khổ khổ kiếm lời, đương nhiên cũng phải hưởng thụ sinh hoạt. Đồ ăn làm xong, dọn ra hai cái bàn ở trong viện kê sát bên nhau, mọi người cùng nhau ăn cơm. Sức ăn kinh người của Trương Hạo lại lần nữa làm cho Liễu gia mở rộng tầm mắt. Một người liền so với được cả nhà của Liễu gia. Hơn nữa Trương Hạo ăn thịt có xương, đều không cần nhả xương cốt, răng cứng như thép, nhai xương cốt tựa như ăn rau. Người nhà của Liễu gia nhìn thấy liên tục lấy làm kinh ngạc. Từ khi quyền thuật của hắn đã đến luyện tủy, gần cốt tể danh, thân thể lại một lần nữa phát triển, cơ năng toàn thân sinh động, yêu cầu tiêu hao dinh dưỡng cũng càng nhiều. Xương cốt ẩn chứa vật chất dinh dưỡng đúng là thứ hắn yêu cầu. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn đều phải ăn gà vịt, ngay cả xương cốt đều không bỏ. Nói đến cũng là buồn bực, hiện tại hắn ăn nhiều như vậy, đối với yêu cầu về dinh dưỡng cũng càng ngày càng cao. Phí sinh hoạt chính là một món chi tiêu, còn phải nỗ lực kiếm tiền sống tạm. Buổi chiều chủ bị tế phẩm, Trương Hạo thi triển Thừa Long đại vận, giúp Liễu gia hướng thiên cầu phúc, vượt qua kiếp nạn diệt môn. Hiện tại làm lễ tạ thần tế thiên, đương nhiên phải sử dụng ba loại đại lễ. Trương Hạo mang theo mấy người Liễu Kiến Quốc đi vào trong thôn mua sắm heo dê bò. Có Trương Hạo ra mặt dẫn đường, lại có Liễu gia bỏ tiền, đi qua hai thôn liền mua được ba loại. Thôn dân rất là nhiệt tình, còn hỗ trợ đem gia súc đưa tới đạo quan. Bận việc một buổi trưa, chuẩn bị đầy đủ hết thảy. Vào lúc chạng vạng ăn cơm chiều, Trương Hạo cũng không nhàn rỗi, thu nhiều lễ tốt như vậy, dù sao cũng phải làm cái gì, liền từng bước xem tướng đoán mệnh cho Liễu gia. Người của Liễu gia thực vui mừng, cao nhân đắc đạo như Trương Hạo, biết âm dương, thông quỷ thần, biết bói toán, đạo hạnh cao thâm, ai mà không muốn thỉnh giáo một phen. Đương nhiên, mọi người dò hỏi vấn đề cũng đơn giản chính là tiền đồ, hòa phúc, hôn sự con cháu, công việc. Trương Hạo từng bước chỉ điểm. Đối với mấy việc nhỏ thường ngày này, hắn sớm đã có kịch bản, mở miệng liền đưa ra lời nói bí ẩn. Có vấn đề liền nói vấn đề, không thành vấn đề cũng phải lừa dối một vòng, làm đến giống như có vấn đề. Tóm lại làm cho mọi người cảm thấy cao thâm khó đoán, còn tặng kèm bùa bình an thượng phẩm, mỗi người một phần. Liễu Màn Mạt cũng rốt cuộc được như ý nguyện, cùng với Trương Hạo nói chuyện, hỏi rất nhiều vấn đề thần kỳ. Trương Hạo thuận miệng chính là kể chuyện xưa quỷ quái, khiến cho tiểu nha đầu càng tò mò. Trương Hạo cũng rất thích tiểu nha đầu này, điềm mỹ ngoan ngoãn. Hắn tâm tình tốt, liền lừa dối một câu, nha đầu này cùng với hắn có duyên. Tặng một đạo bùa bình an phiên bản Long Triện, cũng chính là Thừa Long Đại Vận Phù. Thấy nữ nhi được cao nhân chiếu cố, vợ chồng Liễu Kiến Quốc rất là cao hứng, thiếu chút nữa liền muốn nữ nhi bái hắn làm cha nuôi ở tại chỗ. Ngày hôm sau là ngày hoàng đạo, tinh không vạn lý, gió thu mát mẻ. Trương Hạo thức dậy từ sáng sớm, rửa mặt, tập thể dục buổi sáng, chiều đãi mọi người ăn cơm sáng. Ăn cơm sáng xong, bắt đầu nghi thức tế thiên, đốt thanh hương, đốt tiền giấy, đắp lò đất, rót rượu. Người của Liễu gia cùng nhau hỗ trợ dựng tế đàn, lôi ra ba con vật, không khí rất là náo nhiệt, giống thời xưa giết heo giết dê để ăn Tết. Trương Hạo tay cầm dao mổ, xoẹt xoẹt mài vài cái, lưỡi dao sáng như tuyết. Niệm kinh siêu độ, vong hồn xung vật nhập luân hồi. Mạnh Tử nói, quân tử xa nhà bếp là vì lòng nhân nghĩa, không đành sát sinh. Hai nhà đạo Phật cũng ăn chay trai giới, tuân thủ nghiêm ngặt giáo lý sát giới, để biểu hiện lòng nhân nghĩa, cho nên cũng có tội nghiệt, lục đạo luân hồi, người có tội nghiệt chuyển thế làm súc sinh, người có công đức thăng thiên. Trương Hạo là đạo sĩ tu tại gia, đối với giáo lý luân hồi cũng có một phần lý giải của chính mình. Vạn vật có linh, vật chất luân hồi, vòng đi vòng lại, đều không phải chỉ là có súc vật có sinh mệnh, hoa cỏ cũng có sinh mệnh, con người ăn, mặc, ở, đi lại, toàn bộ là vì mệnh. Đây là nền tảng của sự sinh tồn. Từ khoa học hiện đại mà nói, đây là một chuỗi đồ ăn tuần hoàn tự nhiên, không có thiện ác, đều là vì sinh tồn. Nhưng nhân loại có nguồn gốc từ động vật, rồi lại cao hơn động vật, là linh trưởng của vạn vật, biết ân nghĩa, hiểu lý lẽ, thiên đạo tùy bất đồng, lại dựng dục vạn vật. Con người sinh ra ở trong thiên địa, ăn mặc, ở, đi lại, toàn bộ lấy từ thiên địa, cho nên phải kính bái thiên địa, cảm ơn tự nhiên. Đối với giáo lý tội nghiệp sát sinh, Trương Hạo cho rằng không cần cố tình trai giới, nhưng cũng không thể quá mức đòi lấy, nên sử dụng hợp lý, gắn bó cân bằng thiên nhân, tâm tồn kính sợ, cảm ơn vạn vật, mỗi khi lấy được một phần phúc trạch đều là thiên địa ban tặng, cổ nhân tế thiên, đó là đạo lý này. Niệm xong kinh văn, cảm ơn thiên địa, trở về luân hồi tự nhiên, giơ tay chém xuống, lấy máu làm mực, viết văn thư tế trời. Bút lực phóng khoáng, chữ triển sinh động, hồn hậu thản nhiên, như dấu tràn nổi, chí khí bàng bạc, hồn nhiên thiên thành. Lại lấy ba đầu gia súc, mang lên tế đàn, dâng hương cáo thiên, tụng niệm tế văn. Hạo thiên chính tỳ, xá tắc chính dân, chư phương quỷ thần, thiên địa nhân nguyệt. Trường Hạo nghiên cứu văn tự sách cổ, đối với nhận thức cùng lĩnh ngộ về nghi thức tín ngưỡng tế lễ cũng nâng cao một bước. Hạo thiên là chính điển hiến tế của quốc gia cổ đại, từ các đời lễ học khảo chứng, tượng trưng cho thiên đạo vạn vật trong vũ trụ, mà không phải nhân cách hóa mỗi một vị thần linh. Về phần đời sau Tam Thanh trong đạo giáo, Thích Ca Mâu Ni trong Phật giáo, cùng với Ngọc Hoàng Đại Đế, tiên nhân đời trời, toàn bộ không thể vào chính điển quốc gia. Xá tắc là thần thổ địa và thần ngũ cốc, đại biểu vạn vật trên đại địa. Sự phong phú của ngũ cốc chính là nền tảng của sự sinh tồn. Vì thiên tử cùng với chư hầu hiến tế, người dân trong quốc gia cùng xá tắc cùng tồn vong, tượng trưng quốc gia chính thống. Trường Hạo tuy là đệ tử đạo giáo, nhưng học thức của hắn hiện giờ đã siêu việt hơn một nhà đạo giáo, dần dần bước vào một cái trình tự càng cao, thông hiểu cổ kim, thu thập rộng rãi kiến thức của mọi người, hy vọng đăng chứng đại đạo chính thống. Liễu gia cũng là người có văn hóa, nghe tế văn này trong lòng không khỏi rất là kính nể. Trường đạo trưởng tuổi còn trẻ lại không hổ là cao nhân đắc đạo chân chính, văn tự cổ xưa thản nhiên, khí thế chính trực to lớn, tuy lấy quỷ thần để nói, lại một chút không thể hiện mê tín, mà là giáo hóa đạo đức, dẫn người nhập thánh, làm không khí tế thiên càng thêm trang nghiêm to lớn. 100 chữ văn thư niệm xong, ném vào trong lửa, quang hoa đại phóng, từng chữ bay lên trên không, mơ hồ thấy tự phù bốc lên lóng lánh ở trong ngọn lửa, huyền diệu vô cùng, nhấc lên một trận gió ôn hòa. Mọi người hướng về trời tế bái, tâm ý thành kính, khí cơ hội tụ thành một cỗ, cùng với tinh khí của ba tế phẩm, chịu tải linh quang tế văn, phóng lên cao, đến tai thiên tử, không khí lễ rửa tội trang nghiêm to lớn đối với mỗi người ở đây. Trường Hạo bỗng nhiên có cảm giác, chính điển hiến tế trang nghiêm khiến cho nhân tâm cộng minh, tâm ý hiểu rõ, ý niệm rực rỡ, tinh khí thần quang của hắn trở nên càng thêm to lớn tinh thuần, lại nhìn thoáng qua người của Liễu gia, đều là tinh thần rung lên, tướng mạo chính khí, nhiều thêm một phần kính sợ đối với giáo hóa thiên địa. Tế thiên chính thống, ân nghĩa lý lẽ, giáo hóa đạo đức nhân văn, là nền tảng của đại đạo. Trường Hạo lòng có sở ngộ, nhưng mà đúng lúc này, bỗng nhiên trước mắt nhoáng lên, ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, chỉ thấy một sợi tử hoa giáng xuống, giống như cực quang của hai cực Nam Bắc, tựa ánh sáng lại không phải ánh sáng, tựa khí lại không phải khí, mờ mịt vấn vương. Trong nháy mắt này, Trường Hạo chỉ cảm thấy cả người thoải mái, khí huyết dâng trào, thần thanh khí sảng, mơ hồ có một cỗ lực lượng không thể hiểu được từ trong cơ thể sinh ra. Mà hắn tâm ý thanh minh, lục căn thanh tịnh, chỉ giác rất nhỏ, có thể rõ ràng cảm nhận được, từ thân thể đến thần nguyên, tựa hồ đã xảy ra một chút biến hóa huyền diệu. Nhưng biến hóa này là cái gì, hắn cũng nói không nên lời. Chỉ cảm thấy thực huyền diệu, thực thoải mái, cả người đều trở nên cao quý bất phàm. Nhưng tới quá đột nhiên, thoáng như ảo giác, cho khi hắn cẩn thận thể hội, lại đã không có cảm giác. Đây là có chuyện gì? Trường Hạo có chút sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên không trung, ở thị giác trong đồng, chỉ thấy lực chàng hiện lên thiên văn huyền bí, tinh khí thần quang hiến tế phóng lên cao, ở trên hư không tạo ra một cái lốc xoáy thần lớn. Trong đó có một sợi ánh sáng tím rất nhỏ, là linh quang thần nguyên của Liễu Kiến Quốc, khiến cho hiện tượng thiên văn cộng minh, lực chàng lốc xoáy vặn vẹo, vậy mà hội tụ ra một sợi sao trời tử hoa cực quang. Ban ngày cũng có sao trời, chỉ là mắt thịt phàm thai nhìn không thấy mà thôi. Trường Hạo có trọng đồng, liếc mắt một cái liền nhìn ra hiện tượng thiên văn kỳ dị này. Trời ạ, tử hoa cực quang, chẳng lẽ vừa rồi ta nhận được một sợi tử vi chi khí? Trường Hạo trong lòng kinh ngạc, thiếu chút nữa kêu lên, tử vi chi khí, đây chính là đồ vật liên quan đến mệnh cách. Huyền An Dương có tử cực vựng. Tử cực vựng là một loại hiện tượng thiên văn kỳ dị mà hắn khai đàn tế thiên, hiến tế hạo thiên xã tắc, kéo tới đại đạo, dẫn động khí tràng hiện tượng thiên văn. Lại bởi vì tử vi mệnh cách của Liễu Kiến Quốc, vậy mà có được một sợi tử vi chi khí. Đây chẳng phải là có thể so với bí thuật nghịch thiên sửa mệnh sao? Trương Hạo nhắm mắt lại, tự nhìn thần nguyên của chính mình, quả nhiên có một sợi ánh sáng tím. Tuy rằng ánh sáng tím thường mờ nhạt, nhưng đây dù sao cũng là ánh sáng tím, quý không thể nói. Điều này ý nghĩa gốc rễ của linh tính thần nguyên biến hóa. Theo mệnh lý mà nói, đây là vận mệnh mệnh cách. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, việc này cũng thực sự có vài phần mơ hồ. Đạo quan tiếp đái nhóm khách hành hương đầu tiên, đó là quý nhân tử vi mệnh cách, thân ở địa vị cao, tiền đồ vô lượng, có lẽ tương lai còn có thể ngồi ở trên đại vị. Mà hắn học hiến tế cổ lễ, tế bái hảo thiên xá tắc, cổ xưa chính thống, tử vi cộng minh, tựa hồ vận mệnh chú định đều có ý trời. Nếu là lấy mệnh lý suy tính, Liễu Kiến Quốc là người có mệnh hoàng đế, đến chỗ hắn tế thiên, đây là có được thiên mệnh. Mà hắn thuần theo thiên mệnh, cũng dính một sợi quý khí tử vi, nghịch chuyển mệnh cách. Kết thúc buổi lễ, khởi. Trương Hạo thu thập suy nghĩ, cao giọng nói một tiếng, nghi thức tế thiên xong rồi, ý bảo mọi người đứng dậy. Mọi người bận một buổi sáng, trước tiên uống rượu tế thiên, cầu dấu hiệu cát tường. Trương Hạo bưng lên rượu trên tế đàn, người của Liễu gia vội vàng nói lời cảm tạ, tiếp nhận rượu đều uống một ngụm, đối với Trương Hạo cũng càng thêm cung kính. Trương đạo trưởng, thật sự làm phiền ngài, lễ tế thiên tạ thần cũng coi như là vì Liễu gia chấm dứt mối lo này. Liễu Kiến Quốc thành khẩn nói lời cảm tạ, đối với Trương Hạo cảm kích bất tận. Việc này là đại ân của Liễu gia, vẫn luôn kéo dài hơn 3 tháng, cảm giác băn khoăn, hôm nay cuối cùng đã giải quyết xong việc này. Ha ha ha, Liễu chủ nhiệm không cần khách khí, quản lý âm dương, điều hòa thiên nhân, vốn chính là công trạng của người tu hành chúng ta. Trương Hạo sang sảng cười nói, mọi người nghỉ tạm trong chốc lát, ta đi xẻ thịt nấu cơm, ăn một bữa tế thịt. Trương Hạo một bên tiếp đón, một bên cầm lấy dao nhỏ, mổ bụng của ba con vật, lột ra lấy thịt. Thành Danh, Thành Hào, Thẩm Khung, mau đi hỗ trợ Trương đạo trưởng. Liễu Kiến Quốc hô lên một tiếng, ngữ khí lại là cảm khái. Người trẻ tuổi đồng lứa các ngươi, còn không có gặp qua giết heo giết dê, khó có được cơ hội, dính một chút huyết khí cũng tốt đi. Mấy người trẻ tuổi nhanh chóng làm việc, xác thật còn không có gặp qua chuyện giết heo giết dê, đi qua giúp đỡ Trương Hạo một tay. Chứng kiến Trương Hạo thành thạo dùng dao lột da, lọc xương, xẻ thịt, còn mang theo máu, trong lòng mấy người đều là một trận kính sợ. Người của Liễu gia cũng là kinh ngạc cảm thán, cao nhân chính là cao nhân, thông âm dương, hiểu quỷ thần, cao thâm khó đoán không rơi phàm tục, rồi lại tay cầm dao mổ sát sinh lấy thịt, giống như đồ tể bình phàm ở nông thôn. Mama, còn cũng muốn nhìn. Liễu Mạn Mạt cũng muốn đi theo nhìn xem náo nhiệt, lại bị mẹ nàng Thái Thiến Như kéo lại, sợ nữ nhi bị sợ hãi. Thiến Như, không đáng ngại, để Màn Mạt đi chơi đi, tiếp xúc nhiều với cuộc sống, cả ngày xem những thứ đồ ăn nước ngoài kia, cũng không biết đồ ăn trong nước làm sao làm tới. Liễu gia chúng ta cũng coi như là con cháu cách mạng, cũng không thể yêu chiều quá mức như vậy. Liễu Kiến Quốc xua xua tay, để vợ mình đừng ước thúc nữ nhi. Thái Thiến Như bất đắc sĩ, đành phải buông nữ nhi ra. Liễu Màn Mạt giống như hoan thiên hỷ địa, nhẹ nhót thò lại gần. Ha ha ha, Liễu gia chính trực khí phái, tiểu Mạn Mạt cũng chắc chắn rất có tiền đồ. Trương Hạo cười đạm nhiên, trong lòng cảm khái, nhớ rõ khi còn nhỏ, tuổi hắn mới bằng Liễu Mạn Mạt, liền đi theo sư phụ đi làm tiệc rượu, học giết heo, học nấu ăn. Khi đó ở nông thôn rất nghèo, đều là giết heo nhà mình, rất ít khi mua thịt tươi. Tiểu Mạn Mạt, cho thêm chút củi vào bếp, đốt lửa hầm thịt. Vâng. Liễu Mạn Mạt thanh thúy gật đầu, rất là nghe tiên nhân thúc thúc nói, biểu hiện tích cực, tay nhỏ cầm củi bò vào bếp, bộ dáng thực đáng yêu. Trương Hạo một bên đùa với tiểu Mạn Mạt, lại khoang lác chuyện xưa quỷ quái, trong tay cũng không ngừng lại, chặt xương xẻ thịt để vào trong nồi. Lại nhanh chóng đem heo dê bò xẻ ra từng mảnh, huynh đệ Liễu gia giúp đỡ nâng vào trong viện, chia thành mấy phần làm Liễu gia mang về. Rốt cuộc đây là tế phẩm của Liễu gia, nhiều thịt như vậy, chừng hơn 1000 cân, da mặt hắn dù dày cũng ngượng ngùng lấy hết. Bất quá trừ mỏ khối xương thịt lớn, bộ phận dư lại cũng có 300-400 cân, cùng với món lòng trong bụng đều là thứ tốt. Chia thịt xong rồi, còn hầm một nồi to, lại xào một chút rau, mọi người ăn cơm, không khí rất là náo nhiệt. Buổi chiều, Liễu gia cáo từ đi về. Tiểu Mạn Mạt còn lưu luyến không rời, biết đạo quan hắn ở Tiết Nguyên Đán sẽ mở ra sơn môn tiếp khách hành hương, Liễu gia cũng nói muốn tới cổ động cho hắn. Tiến Liễu gia đi, Trương Hạo không khỏi có một trận cảm khái. Chính cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, không uổng công hắn ngày đó ở trong cục cảnh sát, không màng nguy hiểm thân bại danh liệt, còn có tài ương lao ngục, cùng tàn nhân đấu một trận, kiếm được đầy bồn đầy chén. Hắn cũng không nhàn rỗi, trước tiên đem xương thịt thô sơ giản lược xử lý một chút, rắc lên muối, treo ở nơi mát mẻ để gió thổi cho khô nước, để tránh thay đổi vị, lại vội vàng đem món lòng rửa sạch. Vẫn luôn bận đến gần trạng vạng, di động vang lên, cầm lấy nhìn xem số điện thoại, là Triệu Băng Ngạn gọi tới. Trường Hạo trong lòng ngẩn ra, biết là chuyện đối phó Ma Y Thánh Đạo, vội vàng tiếp nhận, lại nghe đến thanh âm Triệu Băng Ngạn làm nũng. Alo, lão công ở đâu vậy? Ta đến thị trấn Thành Nam rồi. Trường Hạo thiếu chút nữa bị sặc. Cô làm sao lại tới thị trấn Thành Nam rồi? Lão công, ta nhớ anh, cho nên đến thị trấn Thành Nam. Triệu Băng Ngạn ngữ khí nũng nịu mang theo vẻ hờn dỗi, khiến cho người nghe được xương cốt đều mềm yếu. Mấy người trong xe nhìn không được hai mặt nhìn nhau. Bọn họ chính là nghe nói Triệu Băng Ngạn là người đặc biệt cao lãnh, tự cao tự đại, làm theo ý mình, quyền thuật lợi hại đến dọa người. Một mình đấu một đội bộ đội đặc chủng còn thành thạo, mà gia thế bối cảnh của Triệu Băng Ngạn cũng là rất lớn. Cha nàng năm đó là một trong ba đại binh vương, tuy rằng hy sinh nhưng danh chấn một phương. Ông nội càng là nguyên lão của bộ phận đặc biệt, đều là bản lĩnh giết người không chớp mắt. Nhưng lúc này Triệu Băng Ngạn lại dịu ngoan đến như vậy, mấy người đều có chút sợ không được đầu óc. Nhưng bọn hắn cũng không dám bởi vậy mà coi thường Triệu Băng Ngạn. Rốt cuộc làm việc trong bộ phận đặc biệt này, kỹ thuật diễn xuất cùng với ngụy trang đều là nhất lưu. Ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy vị cao nhân tên là Trương Hạo này rốt cuộc là thần thánh phương nào, vậy mà có thể làm cho Triệu Băng Ngạn coi trọng như thế. Không phải nói ngày mai mới đến sao? Vì sao hôm nay liền tới rồi? Cô đến chỗ nào của thị trấn Thành Nam? Ta hiện tại liền đến nơi đó. Trương Hạo ở trong điện thoại nói, sợ Triệu Băng Ngạn tìm được nhà hắn, dây dưa hắn không bỏ. Nhưng sợ cái gì liền tới cái đó, Triệu Băng Ngạn nhẹ nhàng nói. Nhân thủ phải ngày mai mới tới, ta trước tiên cùng với chỉ huy lại đây, thương lượng một chút bố trí, ngày mai trực tiếp chấp hành. Chúng ta lập tức liền đến đạo quan của lão công. Lão công, anh không cần tới đón. Trương Hạo tỏ vẻ vô ngữ, hắn nào có nói là đi đón. Lão công, ta lập tức liền đến, trước tiên liền tắt máy. Ma. Triệu Băng Ngạn nhếch lên cái miệng nhỏ, hôn một cái sau đó tắt điện thoại. Trương Hạo thực buồn bực, vì nữ nhân này làm cho trong lòng ngứa ngáy, nhưng tưởng tượng đến lão sư Tống Thính Di, lại nhanh chóng vứt bỏ ý nghĩ sằng bậy này. Hiện tại hắn tu đạo thành công, gia thất yên ổn, sự nghiệp thuận lợi, kết giao quan hệ xã hội cũng càng ngày càng nhiều. Trong bất chi bất giác, hắn đã trầm ổn hơn so với trước kia, nhưng không muốn gặp phải chuyện phong lưu gì. Chỉ sau chốc lát, liền nghe được ở trên đường nhỏ có xe tới. Triệu Băng Ngạn xuống xe, ăn mặc một thân quần áo thể thao thực thời thượng. Phía sau Triệu Băng Ngạn còn đi theo ba nam tử mang thường phục, khuôn mặt điều sát, thân hình tay chân mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, trong tay cầm theo hộp sắt. Vừa xuống xe liền quan sát bốn phía, quan sát hoàn cảnh địa hình, mà vị trí ba người đứng cũng rất đặc biệt. Sau lưng đối diện nhau, đối mặt về ba hướng, không có chút nào điểm mù, hiển nhiên là quân nhân có tố chất huấn luyện. Đi thôi, lão công ta liền ở nơi này. Triệu Băng Ngạn cũng liếc mắt nhìn chung quanh một cái, ánh mắt dừng ở đạo quan trên sườn núi, mặt đẹp vui mừng. Ba người theo sát sau đó, lập tức đi lên đạo quan. Trương Hạo ở trong viện vội vàng rửa sạch đại tràng heo, phần heo thối hoắc, Mấy người tiến vào, vừa lúc nhìn thấy một màn này, không khỏi ngây ngẩn cả người ở ngay tại chỗ. Đây không phải cao nhân sao? Vì sao lại là hình tượng này? Ba người trong quân ngũ kia, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ấn tượng đầu tiên trong lòng liền sụp đổ. Ngược lại không phải bọn họ khinh thường nhân dân lao động làm phân heo này, bọn họ ở bộ đội cũng thường xuyên làm những việc nặng đó, thậm chí huấn luyện ở chỗ mương rãnh hôi thối. Chỉ là hình tượng cao nhân ở trong ấn tượng của bọn họ cùng với lúc này tương phản quá nhiều, sẽ không phải là tìm lầm người chứ? Không thể không nói, Trương Hạo nổi danh, tự nhiên được người xem trọng, nhưng hắn vẫn như cũ chỉ là một đạo sĩ bình thường ở nông thôn. Lão công, nơi này chính là nhà của anh sao? Ta rất nhớ anh. Triệu Băng Ngạn lại là nhảy nhót vui sướng, giống như chim nhỏ nép vào người, ngoan ngoãn lao tới, nhào vào trong ngực của Trương Hạo. Đừng tới đây, trên tay ta giờ sẽ làm cho người cô có mùi hôi. Trương Hạo vẻ mặt cười khổ, khó tiêu nhất là ân tình mỹ nhân, cảm thấy chịu không nổi sự nhiệt tình của Triệu Băng Ngạn. Lão công, tại sao anh làm nhiều món lòng như vậy? Ta giúp anh rửa đi. Triệu Băng Ngạn rất là chủ động, cần mẫn hiền huệ, giống như một người vợ nhỏ giúp đỡ lão công làm việc nhà. Trương Hạo xấu hổ ho khan hai tiếng, bên cạnh còn có người, chính hắn là người đã có bạn gái, nào dám cùng với Triệu Băng Ngạn thể hiện ân ái như vậy, liền nói. Ba vị này xưng hô như thế nào? Mau mời ngồi, ta đi pha ly trà. Trương Hạo rửa sạch tay, đứng dậy đi pha trà, chiều đãi khách nhân. Lão công, vị này chính là Tôn Lương, chỉ huy quân khu bộ đội đặc chủng, phụ trách điều động cùng với chỉ huy nhân viên trong nhiệm vụ lần này, bên cạnh chính là phụ tá cùng với bảo vệ. Triệu Băng Ngạn giới thiệu, lại chỉ về phía Trương Hạo. Đây là lão công của ta, Trương Hạo. Trương Thiên Sinh, xin chào. Ba người Tôn Lương thi hành quân lễ, ngữ khí to lớn vang dội, đơn giản trực tiếp. Hay, xin chào, đừng nghe Triệu Băng Ngạn kêu loạn, ta cùng nàng chỉ là quan hệ bằng hữu bình thường. Trương Hạo ngữ khí nghiêm chỉnh, mỉm cười tiếp đón. Hắn đối với quân nhân vẫn là thực tôn kính. Tuy rằng hắn trước kia có điểm chột dạ đối với những cảnh sát quân nhân, nhưng từ khi cầm chứng nhận đạo sĩ, hắn sẽ không sợ. Lại liếc mắt đánh giá ba người một cái, tố chất thân thể cực tốt, khí huyết tràn đầy, lòng dạ chính trực, đã đạt tới tiêu chuẩn đỉnh cao, còn có một cỗ sát khí, phòng trừng tà thuật bình thường đều không làm gì được những bộ đội đặc chủng đó. Bộ đội đặc chủng thường lực cực mạnh, trên TV có rất nhiều tác phẩm về bộ đội đặc chủng thể hiện sự cường đại của bộ đội đặc chủng, nhưng cùng thực tế so sánh còn kém thật sự rất xa. Đầu tiên, bộ đội đặc chủng tố chất thân thể yêu cầu quá cao. Mỗi một bộ đội đặc chủng đều là tinh anh từ bên trong trăm vạn đại quân chọn lựa ra tới. Trang bị cá nhân của bộ đội đặc chủng liền có trọng lượng 70-80 cân, có thể mặc vào một thân trang bị này, hơn nữa hoạt động tự nhiên, cũng chỉ có thể chất đỉnh cao nhất. Tiếp theo, kỹ thuật tác chiến của bộ đội đặc chủng, học huấn luyện chương trình, trang bị, những cái này đều thuộc về phạm trù bảo mật, trên tác phẩm điện ảnh căn bản nhìn không thấy, mà bộ đội đặc chủng trên các tác phẩm điện ảnh kỳ thật chỉ là quân tiếp viện. Mấy người cũng đánh giá Trương Hạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Tuy rằng ấn tượng đầu tiên có tương phản, bất quá giờ phút này Trương Hạo đứng ở trước mặt bọn họ, ngữ khí đạm nhiên mỉm cười, có vẻ thường hiền hòa, ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy áp lực không thể hiểu được, như là gặp được lãnh đạo. Hơn nữa bọn họ chú ý tới thân thể Trương Hạo nhìn như ôn tồn lễ độ, lại nhất cử nhất động đều mang theo quy luật. Đây là luyện quyền trường kỳ, dần ra quyền thuận liền có thói quen dung nhập vào mỗi động tác, cường nhu kết hợp, hồn nhiên không có sơ hở, bên trong bình đạm đều có một cỗ khí độ, tựa hồ vừa đứng ở nơi này liền chấn áp được hiện trường, hiển nhiên cũng là người lợi hại biết võ. Trương tiên sinh là người luyện võ đi, luyện chính là thái cực. Tôn Lương nhìn ra Trương Hạo, không khỏi cảm thấy hứng thú. Làm bộ đội đặc chủng, vũ khí sắc bén của quốc gia, một đám đều có ngạo khí, gặp gỡ cao thủ khó tránh khỏi liền muốn luận bàn một phen. Ha ha ha, Tôn chỉ huy cũng là người xuất thân biết võ, luyện qua bát cực quyền. Trương Hạo cười, liếc mắt một cái liền nhận ra tâm tư của Tôn Lương này. Đối với người thường, bộ đội đặc chủng xác thật coi là cao thủ nhất lưu, nhưng ở trong mắt cao thủ đuổi theo cực đạo như hắn, chỉ đem thể năng luyện đến đỉnh cũng liền chỉ ở mức độ đạt tiêu chuẩn mà thôi. Trương tiên sinh nhãn lực thực tốt, trong giới luyện võ có câu tục ngữ, thái cực 10 năm không ra cửa, bát cực 1 năm đánh chết người. Nghe Triệu tiểu thư nói, Trương tiên sinh rất lợi hại, đã cung cấp tình báo cho hành động lần này của chúng ta, không biết có thể so mấy chiêu, làm cho ta học hỏi một chút hay không? Lời này của Tôn Lương nói được thực trùng hợp, muốn thử nghiệm hư thật của Trương Hạo một chút. Rốt cuộc nhiệm vụ lần này thuộc về hợp tác lâm thời, cũng không phải nhiệm vụ của bộ chỉ huy bọn hắn. Hắn cần phải xác minh một chút tình huống, nếu Trương Hạo chỉ là tốt mã rẻ cùi, hắn liền có quyền hoài nghi tính đáng tin cậy của tình báo. Mang đội ngũ tùy tiện dạo một vòng liền trở về, để tránh xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Tôn Lương, ngươi là hoài nghi lão công của ta, muốn chơi một tay xuất công không gian lực sao? Triệu Băng Ngạn chính là đầu lĩnh của bộ phận đặc biệt, còn tinh thông tâm lý học, liếc mắt một cái liền nhìn ra ý tưởng của Tôn Lương. Triệu tiểu thư, ta không có nghi ngờ, chỉ là xuất động nhiều người như vậy, ta cũng phải phụ trách đối với hành động. Tôn Lương kỳ thật thực bất đắc dĩ, cùng Long Vệ hợp tác, chuyện này cũng không phải là đùa giỡn. Long Vệ chỉ là cách gọi khác, ngay cả danh hiệu đều không có, bởi vì ở hệ thống chính quy, căn bản không tồn tại đội ngũ này, cũng liền không có danh hiệu, chỉ là một đám nhân sĩ hưởng thụ tiền trợ cấp đặc thù, cùng loại với đoàn thể dân gian, lại gia nhập hệ thống chính quy, lợi dụng chức nghiệp chính quy, thuận tiện tiến hành hoạt động cá nhân, nước ở trong đó quá sâu, mà Tôn Lương bọn họ là quân nhân chính thức, sao có thể tới loạn như vậy? Ha ha ha, mọi người đều là người biết võ, thử xem quyền thuật cũng bình thường. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, giống như một người hiền lành, trong lòng cũng minh bạch. Giữa bộ môn bất đồng, cách thức làm việc cũng không giống nhau, phối hợp sẽ rất phiền toái. Mà một bình dân áo vải như hắn, sáng thật thấp cổ bé họng, bị người ta coi thành quả hồng mềm tùy ý bóp, ra tay làm kinh sợ một chút cũng là chuyện tốt. Ngữ khí của hắn vừa chuyển, liền nói: quyền cước không có mắt, động tay động chân sẽ làm tổn thương hòa khí. Tôn chỉ huy, chúng ta mỗi người biểu diễn một tay, ngài xem thế nào? Biểu diễn? Tôn Lương nhíu mày lại, người luyện thực chiến khinh thường nhất chính là biểu diễn làm ra vẻ. Biểu diễn thì làm sao vậy? Dám xem thường lão công nhà ta? Có thể làm cho ngươi kiến thức một chút thần thông, mở rộng tầm mắt là phúc phần đời này của ngươi, liền vui vẻ mừng thầm đi. Triệu Băng Ngạn ngữ khí ngạo mạn, giống như tiểu nữ sinh bênh vực người yêu của mình, kiên quyết đứng ở bên phía của lão công nhà mình. Triệu tiểu thư, lời này của cô không khỏi có chút hơi quá. Người luyện quyền mê tín thần thông cái gì, ta ngược lại thật sự muốn kiến thức một phen. Ngữ khí của Tôn Lương cũng có chút không cao hứng. Triệu Băng Ngạn này thật sự ngạo mạn kiêu ngạo, không có ai ra gì. Bộ đội đang trùng cao ngạo không phải để cho người dẫm đạp. Anh ngồi đáy giếng. Triệu Băng Ngạn nhàn nhạt nói một câu, căn bản không cao hứng khinh thường Tôn Lương. Ba người Tôn Lương bị coi thường như thế, tức khắc phát cáu. Trương Hạo thấy thế, trong lòng cũng thấy thực bình thường. Triệu Băng Ngạn xác thật có điểm cao ngạo. Bất quá ngẫm lại quyền thuật của Triệu Băng Ngạn đã tiếp cận đan đạo, lại là vương hầu ngạo cốt, giống như cũng có tư cách ngạo mạn. Ha ha ha, Tôn chỉ huy, đừng cùng nữ nhân chấp nhận, chúng ta cũng liền thử một chút, ta biểu diễn trước. Trương Hạo nói lời giảng hòa. Triệu Băng Ngạn nhếch lên cái miệng nhỏ, bộ dáng rất là ủy khuất nhìn Trương Hạo. Trương Hạo làm bộ không nhìn thấy, chỉ lu nước bên cạnh nói: ta liền biểu diễn một tay thái cực triền ti kình, đề thủy phù không. Đề thủy phù không, đây là chiêu thức gì? Ba người Tôn Lương không nghe nói qua thứ này. Cái gọi là đề thủy phù không là đem chân ý cùng với kình lực tương hợp, quyền thuật hoàn toàn luyện hóa, đã đến hóa kình viên mãn, tùy tâm sở dụng, thượng thiện nhược thủy, kình lực thấu mà không tiêu tan. Mà ta lấy thái cực triền ti kình thấu thủy, triền mà không tiêu tan, treo mà không nhắc tới, gọi là đề thủy phù không. Trương Hạo vừa nói vừa đi về phía lù nước. Đem nước treo lên không sao? Có thần kỳ như vậy sao? Đây là nói giỡn đi. Ba người Tôn Lương cười tỏ vẻ không tin. Trong giới võ thuật này, sau khi đã đến hóa kình bị thổi đến vô cùng kỳ diệu. Nhưng dù sao thổi phồng cũng là thổi phồng, ai sẽ thật sự biết đây? Huống chi mặc dù là thổi phồng cũng không thổi phồng đến khoa trương như Trương Hạo. Đem nước nhấc lên treo trên không, việc này hoàn toàn vi phạm khoa học, căn bản không có khả năng. Bọn họ chỉ coi như một trò đùa mà thôi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.